Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1054 Sương Mù Thôn Trang 20. Chương 1054 Sương Mù Thôn Trang 20. Hạ Tịch rất rõ ràng. Hiện tại nàng có thể cùng Ôn Trúc Linh thông qua bạn tốt công năng lưu những đề tài này. Cũng không phải bởi vì những việc này sẽ không bị hệ thống che chắn, mà là bởi vì nàng cùng Ôn Trúc Linh đều đã hiểu biết quá quan với đặc thù đơn người trò chơi, đặc thù nhiệm vụ cùng vòng đào thải sự tình, cho nên các nàng hai người chi gian mới có thể không có bất luận cái gì loạn mã mà tiến hành giao lưu, nếu đổi làm trong đó một phương là hoàn toàn không có tiếp xúc quá tương quan sự kiện người chơi. Hôm nay liền căn bản liêu không đứng dậy, lại hoặc là nàng muốn hỏi Ôn Trúc Linh về người quan sát sự tình, chỉ sợ cũng sẽ biến thành một đống loạn mã. Hạ Tịch, ta tin tưởng hắn có thể hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Ôn Trúc Linh, người đối hắn rất có tin tưởng. Hạ Tịch, đúng vậy. Ôn Trúc Linh, hảo, ta sẽ tận lực chuyển đạt người ý tứ. Hạ Tịch, cảm ơn. Này lúc sau, hai người không có lại nói chuyện phiếm. Hạ Tịch bởi vì vẫn luôn đãi ở lòng bếp mặt sau, vừa vặn bị ngăn trở. Nàng động tác cũng rất nhỏ, cho nên nàng cùng Ôn Trúc Linh nói chuyện phiếm không có bị Bội Bội cùng Thanh Tỷ chú ý tới. Lại đợi trong chốc lát, đại nồi sắt thủy rốt cuộc thiêu khai. Thanh Tỷ cầm hai bình bình thủy trang thủy, sau đó đưa tới trong phòng ngủ đi rửa mặt. Nơi này tổng cộng cũng chỉ có hai cái bình thủy, một nồi to thủy căn bản trang không được. Bất quá chờ ba cái người chơi nữ lục tục rửa mặt xong, đem thủy dùng hết lúc sau, liền lại có thể trang còn thừa nước ấm. Thanh Tỷ đem cuối cùng một chút thủy trang hảo, đem hai cái bình thủy đưa cho đã hồi chính mình phòng ngủ bà cố nội. Bà cố nội cười tủm tỉm mà làm Thanh Tỷ đem bình thủy phóng tới phía sau cửa, sau đó đối Thanh Tỷ nói: ta nơi này còn có một chản dầu hỏa đen, ngươi cầm đi dùng đi, bằng không buổi tối cái gì đều nhìn không thấy. Thanh Tỷ không có cự tuyệt, cầm dầu hỏa đèn rời đi. Nơi này không có đèn điện, chiếu sáng đều dựa vào dầu hỏa đèn, buổi tối tự nhiên cũng là xem không được TV, càng không thể có máy tính. Tóm lại, bất luận cái gì hoạt động giải trí đều không có, sắc trời thực mau liền đen xuống dưới. Hơn nữa nồng hậu sương mù che giấu, tầm nhìn so buổi tối còn muốn thấp, cho dù là cầm dầu hỏa đèn đều rất khó thấy rõ ràng vài bước ở ngoài đồ vật. Bất quá may mắn, Thanh Tỷ chỉ là ở hai gian trong phòng đi lại, không đến mức bị khái vướng đến. Trở lại phòng lúc sau, Thanh Tỷ lập tức đóng cửa lại, nàng đem dầu hỏa đèn phóng tới trên tủ đầu giường. Đối Hạ Tịch cùng Bội Bội nói: ta xem đêm nay hẳn là không có gì việc cần hoàn thành, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi đi, hiện tại mới vừa trời tối không bao lâu. Ta vào phòng phía trước xem nhà chính đồng hồ để bàn. Thời gian mới 6 giờ rưỡi, Bội Bội ngồi ở mép giường, có chút không tình nguyện. Sớm như vậy căn bản ngủ không được. Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, lại nói: Tiểu Quân không phải nói muốn tới tìm nàng sao? Không đợi chờ sao? Thiên đều đã hoàn toàn đen, Tiểu Quân khả năng sẽ không lại đây. Thanh Tỷ nói ra chính mình cái nhìn. Có lẽ hắn bên kia là có chuyện trì hoãn. Cũng có lẽ hắn cảm thấy trời tối ở bên ngoài chạy loạn không an toàn, cho nên quyết định ngày mai lại qua đây. Ta đồng ý Thanh Tỷ ý tưởng. Hạ Tịch gật gật đầu. Tiểu Quân phía trước nói chính là trạng vạng sẽ tìm đến ta. Nếu hiện tại đã qua trạng vạng, hắn hẳn là sẽ không tới. Nàng cũng không sốt ruột cùng Quân Nam Đuốc nói chuyện sự tình. Dù sao hai người đều ở cùng cái trong trò chơi. Hôm nay nói không được ngày mai cũng có thể nói, vì một hồi tùy thời đều có thể triển khai nói chuyện. Ở còn không có thăm dò rõ ràng tình huống trong trò chơi, lựa chọn ban đêm một mình một người chạy loạn, cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ. Quân Nam Đuốc tâm thái hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm, cho nên trời tối xuống dưới lúc sau, nàng cũng đã phỏng chừng Quân Nam Đuốc sẽ không tới. Tấu chương xong, hết chương.